Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 597, thần dược làm bạn. Ai? Tô Viêm con người phút chốc mở to, võ đạo thiên nhãn mở ra, con người đều hóa thành màu vàng, rừng rực thiêu đốt, hào quang bắn ra bốn phía, có thể Tô Viêm cũng vẻn vẹn nhìn thấy một cái bóng. Lấy tốc độ cực nhanh ôm đại đạo lá cây chạy mất rồi. Tình cảnh này để Tô Viêm một mặt mộng bức. Nơi này nhưng là thiên trì khu vực, thuộc về Bắc Đẩu giáo trong vùng cấm Càng có đại năng bố trí thủ đoạn phòng ngự, chỉ có Bắc Đẩu giáo thành viên hạch tâm mới có tư cách ra vào. Nhưng là những kia thành viên hạch tâm cũng sẽ không mặt dày đoạt chính mình đại đạo lá cây nha. Muốn lẫn vào trong này, không thể không nói là nói mơ giữa ban ngày. Có thể lúc trước có người trộm đi Tô Viêm lấy ra đại đạo lá cây. Điều này làm cho Tô Viêm dại ra, đầu óc có chút chuyển bất quá đến. Hắn cũng không có làm bừa, người đã trốn, hơn nữa đối phương đối với nơi này phi thường quen thuộc. Tô Viêm lắc lắc đầu, lẽ nào là Bắc Đẩu giáo cường giả? Hắn cảm thấy không có khả năng lắm đi. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong thiên trì, dáng vẻ trang nghiêm, thân sắc óng ánh mà lại sán lạn, dài đến mấy tháng bế quan. Hơn nữa thần dược tinh hoa gột rửa, Tô Viêm đều có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Trong cơ thể lưu chuyển dị thường khủng bố khí lưu. Vù, Tô Viêm thân sắc mơ hồ mà lại có vẻ thần bí. Không thấy rõ rõ ràng, đây là hắn đủ mạnh, cố nhiên vẫn không có chứng đạo, thế nhưng mượn đại đạo tiến hóa dịch cùng khoảng thời gian này tiềm tu. Tô Viêm trong cơ thể cũng sinh ra đại đạo thiên lực. Hắn hơi giơ tay nhấc chân, đều có thể bùng nổ ra mạnh mẽ chiến lực. Ta so với trước đây càng cường rồi. Tô Viêm khí tức cũng chậm rãi nội liễm. Lại một lần nữa tiến vào trong tu luyện, thậm chí Tô Viêm lại lấy ra đến một mảnh đại đạo lá cây. Hắn quan sát sau cau mày, cảm thấy tinh luyện đại đạo lá cây năng lượng làm dịch tiến hóa sử dụng quá lãng phí rồi. Bạch, trong lúc bỗng nhiên, trong không gian duỗi ra đến một cái tay nhỏ, lập tức mò đi rồi đại đạo lá cây. Động tác thực sự là quá nhanh. Tô Viêm cũng không biết nó đến cùng là làm sao xuất hiện. Thế nhưng Tô Viêm mơ hồ nhìn thấy cái bóng toàn cảnh. Hắn kinh ngạc mà lại tâm kinh, ngồi xếp bằng ở trong thiên trì. Hắn cảm thấy thiên trì công hiệu đối với mình đã rất yếu. Trong quá trình thân xác được tiến bộ nhảy vọt, hơn nữa thần dược tinh hoa gột rửa, Tô Viêm chiến thể tinh khiết vô ngần, lưu chuyển thần huy. Tô Viêm lấy ra một viên chân long lá cây, thả ở trước mặt hắn, chính là khép lại con mắt. Chân long lá cây công hiệu kinh thế, lá cây vàng óng, hội tụ thiên địa chi tinh hoa, diệu dụng vô cùng. Cái kia vạn long thụ bên trên lá cây, tuy rằng năm đó được cũng không nhiều, thế nhưng mỗi một mảnh đều cực kỳ hiếm có cùng quý trọng. Quả thực, không quá thời gian bao lâu, liên tiếp trộm đi Tô Viêm hai cái đại đạo lá cây đồ vật nhỏ lại tới nữa rồi. Không gian dập dờn, vô thanh vô tức, một cái như là búp bê sứ một dạng mỹ lệ đẹp đẽ bé gái xuất hiện. Dáng vẻ xem ra cũng có 3-4 tuổi, xem ra rất là đáng yêu. Thế nhưng nàng cả người tỏa ra thánh khiết khí tức, mắt to màu bạc đen quay tròn. Bé gái mọc ra đầu đầy mái tóc dài màu bạc, xem ra mỹ lệ mà vừa đáng yêu, ngó giáo giác, biểu hiện hơi có khiếp đảm, bất quá sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, như là thiếu hụt dinh dưỡng. Nàng trực tiếp dò ra tay nhỏ, đem chân long lá cây cầm liền trốn, mới vừa chạy một đoạn đường phát hiện Tô Viêm y nguyên ở tu luyện. Bé gái tựa hồ có chút thật không tiện. Mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, Tô Viêm đột nhiên mở mắt ra, bé gái sợ hết hồn, vắt chân lên cổ, lập tức thoát đi thời khắc. Tô Viêm phát ra đại đạo ý niệm, làm cho nàng trở về. Thậm chí lại lấy ra hai mảnh chân long lá cây, đặt ở trước mặt, bé gái trợn cả mắt lên. Đụng tới ăn ngon đồ vật rất khó đi động nói. Thế nhưng bị vướng bởi Tô Viêm ở phía trước, nàng lại không dám đi qua. Nhìn thấy nàng khiếp tay khiếp chân, ngây thơ đáng yêu e thẹn dáng dấp, Tô Viêm bật cười, tay áo lớn run lên. Hai mảnh chân long lá cây bay về phía bé gái. Bé gái chớp mắt mắt to tỏa ánh sáng, hưng phấn khua tay múa chân. Nàng như là một cái hài lòng hài tử, tinh khiết hoàn mỹ, đẹp đẽ mà vừa đáng yêu. Hừ, ở Tô Viêm ánh mắt kinh ngạc dưới, tóc bạc bé gái ôm chân long lá cây liền gặm, ở gặm nhấm trong quá trình, trong cơ thể nàng dập dờn xuất thần thánh khí tức, chảy xuôi đại đạo mưa ánh sáng, dường như muốn tụ hà phi thăng một dạng, phi thường thánh khiết. Ba mảnh chân long lá cây bị nàng tiểu nha đầu ăn đi. Hơi thở của nàng càng ngày càng thánh khiết, khuôn mặt cũng khôi phục hồng hào. Nàng cả người tỏa ra rất nhiều dị tượng, như là phác họa ra một tấm vũ trụ mênh mông đạo đồ. Bé gái phát sáng, phảng phất chúng tinh chi chủ. Tô Viêm cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì nàng chính là bắc đầu thần dược. Thần dược dĩ nhiên có thể hóa hình, điều này làm cho hắn cảm thấy chấn động. Rất rõ ràng trải qua chuyện này, bé gái đối với Tô Viêm cảnh giác thiếu rất nhiều. Nàng tới gần thiên trì, thánh khiết thân thể phát sáng. Càng đến gần Tô Viêm càng là cảm thấy, dường như xông vào một cái rộng lớn bầu trời sao vô tận trong thế giới. Đây chính là thần dược. Hắn kích động mà lại chấn động. Đây là thần dược nói. Nói chuẩn xác, tương đương với bắc đầu tinh vực bản nguyên đại đạo sức mạnh. Nếu như có thể ngộ ra đến, suy nghĩ một chút liền biết, đến cùng là cỡ nào kỳ ngộ rồi. Tô Viêm tuy rằng muốn đi đường của hắn, thế nhưng thần dược bản nguyên đại đạo cũng đầy đủ để Tô Viêm được lợi cả đời. Đối với đạo cùng pháp lý giải sẽ leo lên đến một cái cực cao cấp độ. Tô Viêm lấy ra rất nhiều thứ tốt, đều là một ít hiếm thấy cổ dược, đưa cho bắc đầu thần dược. Bắc đầu thần dược ôm một cái đỏ như lửa trái cây, hì hục, bắt đầu ăn, để Tô Viêm không nhịn được phát ra tiếng cười. Nha đầu, ăn đi ăn đi. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở đây, cảm ngộ bắc đầu thần dược đạo quả. Hắn có ngộ đạo thạch giúp đỡ, có thể nói tìm hiểu tốc độ cực kỳ nhanh. Rốt cuộc Tô Viêm cũng tinh thông bắc đầu quyền. Thế nhưng càng là tìm hiểu, Tô Viêm càng là phát hiện bản nguyên đại đạo đáng sợ. Đây chính là bắc đầu tinh vực bản nguyên đại đạo, hùng vĩ đến mức tận cùng, đồ sộ bàng bạc, đủ để trấn áp chư vương. Không trách mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh vực chí tôn đáng sợ như vậy, đặc biệt là bọn họ một khi liều mạng, thiêu đốt tự thân bản nguyên đại đạo dấu ấn, đủ để đánh giết cường địch, dù cho là chư thiên chí tôn cũng không dám khinh thường. Tô Viêm tu hành hiện tại đang đứng ở ngộ đạo cùng tụng đọc kinh thư thời điểm. Kế tiếp hắn chuẩn bị chứng đạo. Đương nhiên Tô Viêm hiện tại mục đích to lớn nhất là trở về địa cầu. Thế nhưng hắn không biết tọa độ, nhưng là có người biết. Đó chính là Trúc Nguyệt. Năm đó Trúc Nguyệt rốt cuộc bất ngờ rơi vào địa cầu. Nàng nếu từ địa cầu đi đến bắc đầu tinh vực, như vậy Tô Viêm cũng có thể đi trở về. Hắn không biết tổ điện cái kia năm đó vượt qua hướng về địa cầu cường giả, hiện tại đến cùng thế nào rồi. Nếu hắn còn không chết đi, như vậy sớm muộn có một ngày hắn sẽ trở về. Chuyện này để Tô Viêm có rất lớn cảm giác gấp gáp. Nhất định phải sớm ngày trở về địa cầu. Tô Viêm chuyên tâm tu đạo, cảm ngộ thiên địa đại đạo ảo diệu. Từ xưa tới nay, có thần dược làm bạn, ngộ pháp ngộ đạo tu sĩ cũng ít lại càng ít. Chỉ có đỉnh phong quần tộc mới có như vậy gốc gác. Tô Viêm như là nhìn thấy một cái vũ trụ mênh mông tinh vực, ngôi sao như cát, không thể đếm hết được. Này như là một thế giới, rộng lớn không có dễ, vĩnh viễn cũng tìm không được phần cuối. Thần dược bản nguyên đại đạo, có thể nói nghịch thiên. Đồng dạng, có thần dược làm bạn, đương nhiên chỉ chính là bản nguyên thần dược, lại như là ở quan sát toàn bộ tinh vực, có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào đạo trường, tương đương với tuyệt thế đạo trường, chỉ cần có chỗ thu hoạch đều ghê gớm. Người đời đều biết, chứng đạo cùng thiên địa hoàn cảnh có quan hệ, hoàn cảnh càng mạnh cách cục càng lớn, con đường tương lai càng là rộng rãi. Như vậy Tô Viêm xem bắt đầu thần dược bản nguyên, có thể nói có rồi mạnh nhất điều kiện. Hắn ở vũ trụ này trong hoàn cảnh, thân xác thời khắc phát sáng, thể như vũ trụ trong thế giới, sơ thủy áo nghĩa hiện ra, đều phác họa ra vô tận ngôi sao. Hắn như là một vị tinh không thần chỉ, dáng vẻ trang nghiêm, phụt lên ánh sao. Tô Viêm thân xác căn cơ vốn là cực cường, hắn lấy thân xác vì vật dẫn, diễn biến đại đạo, nói tóm lại phi thường kinh người. Xem ra như là một mảnh vũ trụ tinh vực, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đều muốn xông ra phía chân trời. Nhưng là đây cũng không phải là Tô Viêm muốn thế giới hoàn cảnh. Hắn hồi tưởng lại đại đạo sơn tao ngộ, cái kia ngắn ngủi thời gian, Tô Viêm nhìn thấy rất nhiều. Sơ thủy kinh bác đại tinh thâm, muốn hiểu được cái môn này kinh văn cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng có đại đạo sơn trợ giúp, Tô Viêm nhìn thấy tương lai mơ hồ đường viền. Ta thế nào cảm giác, sơ thủy kinh có thể diễn hóa ra bất luận cái gì kinh thư lực lượng. Tô Viêm tự lẩm bẩm, hắn suy nghĩ, hắn phát hiện thể như vũ trụ, dường như vũ trụ cơ thể mẹ, có thể gánh chịu bất luận cái gì thiên công cùng kinh thư. Điều này làm cho Tô Viêm đặc biệt giật mình. Lẽ nào sơ thủy kinh mạnh nhất văn chương ở chỗ thân xác lĩnh vực? Thể như vũ trụ là muốn hoàn thiện một cái vũ trụ. Tô Viêm nghĩ tới rất sâu. Hắn đột nhiên có một loại hoang đường ý nghĩ. Thiên công này có lẽ căn cứ người tu hành mà kéo dài tăng cường. Có lẽ còn có thể đột phá cực hạn đến tiến hành hoàn thiện. Ý nghĩ này để Tô Viêm dở khóc dở cười. Nghĩ tới quá xa, có lẽ đây chính là mẫu kinh tên gọi nguồn gốc đi. Tô Viêm cảm thán rất nhiều. Kinh văn dường như vạn kinh chi mẫu, có thể diễn biến bất luận cái gì đạo cùng pháp, bất luận cái gì tuyệt học cùng thần thông. Thế nhưng bởi vì vũ trụ hoàn cảnh thay đổi, do đó dẫn đến sơ thủy kinh rất khó tu thành. Rốt cuộc cần thiết vũ trụ hoàn cảnh quá hà khắc rồi. Tô Viêm cũng sẽ không trực tiếp từ bỏ. Hắn vẫn không có đi đã nếm thử. Thậm chí Tô Viêm không biết hậu tổ tinh đại đạo bản nguyên đến cùng nằm ở cái gì hình thái. Thậm chí hiện tại đến cùng có chưa hề mở ra. Này vẫn là một ẩn số. Hắn rời đi địa cầu thời gian đã rất dài. Tô Viêm tuy rằng không có cẩn thận tính quá, thế nhưng nói thế nào cũng có chừng 10 năm chứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ thần linh sơn mạch náo loạn đến hiện tại, thời gian nửa năm đã qua, vũ trụ sôi sùng sục, đại sự không ngừng, song cực tinh đều phải bị đánh nổ, chết đi sinh linh rất nhiều, cường giả không phải số ít, nơi đó đã trở thành vùng cấm. Có người nói không chỉ là một vị đại năng giết vào trong. Vậy mà hôm nay có sự kiện đáng sợ truyền tới. Thần linh sơn mạch hóa thành một cái địa ngục. Thời gian quả thực muốn trở về vũ trụ kỷ nguyên trước thời đại. Trở về đến cửu viễn niên đại. Đầy trời thần linh đều chết đi thời đại ở trong. Bóng tối bao trùm thế giới. Tối om om ma quỷ vụ. Cuồn cuộn bao phủ. Đều muốn đè ép toàn bộ tử vi tinh vực, tương đương cuồng bạo cùng đáng sợ. Thần linh đều run rẩy, nổi da gà nổi lên một thân, cảm thấy hắc ám phải đem hắn nuốt lấy. Ầm ầm, nổ vang nổ tung, quanh thân hơn trăm tinh vực đều rung động lên, có thể tưởng tượng được động tĩnh đến cùng lớn bao nhiêu. Mênh mông tử vi tinh vực đều rì rào rung động. các cường giả đều run rẩy, cảm giác được vũ trụ đều đang gào thét, vùng vũ trụ này đều muốn lún xuống. Có người nhìn thấy trên vòm trời tỏa ra huyết quang, nhuộm đỏ nửa cái tử vi tinh vực. Đây là dấu hiệu gì? Đây là thần vương chết đi dấu hiệu. Giờ khắc này thần linh sơn mạch lại như là một cái ngủ say ma chủ đang giác tỉnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.